Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, đưa mạng đề. Là thật vui vẻ, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bầu không khí rất sung sướng, Rayleigh nghe vậy không? Khỏi gật gật đầu nói, căn bản không có ý thức đến đón lấy hậu quả, vậy ngươi có nghiêm túc độ màng sao? Mặt khác cái kia 5 chiếc thuyền hải tặc độ màng công tác lấy xuống không có. Đừng bởi vì tiền lương muốn lên giao cho ta liền lười biếng. Ta theo ngươi giảng Rayleigh, ngươi nếu như bị ta phát hiện lười biếng, ngươi sau đó đừng nghĩ ở chỗ này của ta uống không rượu. Sakuyaku nghe xong Rayleigh sau khi trả lời, cảnh cáo nói Rayleigh như thế hiểu rõ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Độ màng thời điểm khẳng định là đang lười biếng. Hắn như thế lười biếng, công tác hiệu suất làm sao sẽ cao. Nàng hoài nghi Rayleigh cũng là bởi vì muốn đem tiền lương nộp lên cho nàng mới sẽ như vậy lười biếng. Ta không có. Sakuyaku, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta vẫn ở chăm chỉ làm việc đây. Ta hiện tại đều sắp độ màng xong 2 chiếc thuyền. Rayleigh nghe vậy lập tức mở miệng giải thích. Chỉ lo Sakuyaku hiểu lầm. Hắn tuy rằng thỉnh thoảng quan tâm Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tình huống, nhưng hắn cũng không có lười biếng. Thật sự không có sao? Ta làm sao như thế không tin nha. Sakuyaku nghe vậy cười nói, một đôi mắt ở Rayleigh trên người không ngừng mà nhìn quét, tìm kiếm Rayleigh lỗ thủng. Ta thật không có lười biếng. Sakuyaku, ngươi đừng xem trên người ta vừa không có hoa. Rayleigh cười khổ không đắc đạo. Sakuyaku xem trên người hắn có ích lợi gì? Lẽ nào còn không nhìn ra hắn hôm nay trộm không lười biếng không được? Cái kia ngươi tới để ta kiểm tra một chút con Rayleigh. Sakuyaku nghe vậy mở miệng nói rằng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẩy. Được rồi, tốt, dừng lại đây nhường ngươi xem cái đủ. Ngươi nhìn ta một chút, trên người vẫn là bộ y phục này, lại không hề có sự khác biệt. Ngươi nhìn chằm chằm cũng vô dụng, dài không ra hoa đến. Rayleigh nghe vậy vừa nói vừa đi đến Sakuyaku trước mắt, dự định cho Sakuyaku xem cái đủ. Sakuyaku gật gù trên khóe môi trọn, đưa tay liền hướng Rayleigh trên người phần eo đi, trực tiếp nắm Rayleigh eo thịt bắt đầu xoay tròn 180 độ. Sakuyaku, ngươi làm gì thế? Buông tay nha, đau quá. Rayleigh bị Sakuyaku nắm mặt đều thương đỏ, không được địa kêu rên nói, ngươi cái phụ lòng hán. Vừa nói mát dễ bàn đi, nhà này quán ba nhưng là lão nương đồ cưới, ngươi tiền lương nhưng là cưới lão nương lễ hỏi. Ta đã nói với ngươi, ngươi tên khốn kiếp dám lười biếng thử một chút xem, cho ta nỗ lực làm việc. Không phải vậy, hậu quả chính ngươi nhìn làm. Có nghe hay không? Sakuyaku nắm bắt Rayleigh, liền tiếp tục xoay tròn vừa nói, nghe được, nghe được. Hưng, ta không có cùng ngươi cầu hôn nha. Sakuyaku này lễ hỏi là chuyện gì? Rayleigh thương vội vã đáp ứng nói, nhưng hắn lúc nào cùng Sakuyaku cầu hôn nha? Hắn làm sao không nhớ rõ? Làm sao? Lão nương trì hoãn nhiều năm như vậy thanh xuân ở trên thân thể ngươi, ngươi hiện tại là không vui đúng không? Có phải là coi trọng những khác càng cô nương trẻ tuổi? Sakuyaku nghe vậy cười nói, nguy hiểm ánh mắt để Rayleigh không khỏi tê cả da đầu, liền bên hông đau đớn đều quên. Không có, không có, tuyệt đối không có. Sakuyaku, là ta hỗn đàn quên cùng ngươi cầu hôn sự tình. Rayleigh lập tức mở miệng cười nói, mãnh liệt dục vọng cầu sinh nói cho hắn câu trả lời này, nếu như trả lời không được, hắn sẽ rất thảm, đặc biệt thảm. Này con tạm được. Sakuyaku nghe vậy gật gù, cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn, buông ra nắm bắt Rayleigh eo thịt tay, hô. Rayleigh thấy thế cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình xem như là tránh được một kiếp. Thu thập xong Rayleigh sau, Sakuyaku tâm tình cuối cùng cũng coi như là tốt lên. bắt đầu hút thuốc khẽ hát tiếp tục sát chén rượu buổi tối. 50 số 59 cây đước khu trên mặt biển. Ba chiếc quân hạm đang giám sát nghiêu đầu sơn băng hải tặc một tuần lễ sau. Rốt cục rời khỏi nơi này, về bản bộ đi tới không có cách nào. Bọn họ ở đây giám thị một tuần, phát hiện nghiêu ma vương căn bản liền thuyền đều không dưới. Cảm thấy thực sự là quá tẻ nhạt, liền căn bản bộ xin trở lại mà bản bộ thu được bọn họ xin sau cân nhắc một phen sau. Cho rằng ba tên trung tướng vẫn bảo vệ nghiêu đầu sơn băng hải tặc quả thật có chút không thích hợp. Dù sao, ba tên trung tướng cũng là bản bộ trọng yếu sức chiến đấu. Chỉ dùng đến giám thị một cái sống yên ổn nghiêu đầu sơn hải tặc đúng là lớn đề tiểu làm. Liền phái hai tên thiếu tướng tiếp tục lưu thủ giám thị. Đem Yamakaze đám người cho điều trở lại buổi tối nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nhìn gần nhất ra bao đi quần đảo lên phát sinh sự kiện. Lung lay đầu, nói rằng, nghiêu đầu sơn băng hải tặc này kiếm tiền đầu óc, không đi kinh thương, mà là làm hải tặc thực sự là lãng phí, nếu như bọn họ đi kinh thương. Trên biển rộng khẳng định có bọn họ một vị trí, Sengoku nhìn trên văn kiện. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở rượu cùng thuốc lá tiến tới hành động. Cảm thấy nghiêu đầu sơn hải tặc này đầu óc, nếu như không đi kinh thương thực sự là đáng tiếc, nếu như theo. Đè ngươi nói như vậy, Sengoku, ta cảm thấy nghiêu đầu sơn băng hải tặc buôn bán cá khô cùng tiến hành ngư nghiệp mới là tốt nhất. Ngươi xem, ngồi ở Sengoku đối diện Suru nghe vậy không khỏi lắc đầu cười nói. Sau đó móc ra một tấm hình đưa cho Sengoku. Sengoku thấy thế lập tức nhận lấy. Chỉ thấy trong hình là nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền hải tặc đội. Còn có cái kia ven bờ mang theo cá khô. Vừa nhìn không biết còn tưởng rằng đây là cái gì loại cỡ lớn ngư nghiệp khu vực. Đang tiến hành sưởi cá khô công tác đây. Đây thực sự là thú vị. Bọn họ sưởi nhiều như vậy cá khô làm gì? Là muốn bán cá khô sao? Sengoku thả xuống bức ảnh hiếu kỳ nói. Không biết nghiêu đầu sơn băng hải tặc sưởi nhiều như vậy cá khô có ích lợi gì? Là cho nghiêu ma vương ăn. Người nhớ tới lần trước nghiêu đầu sơn băng hải tặc đột nhiên dừng lại toàn thể bắt cá sự tình sao? Bọn họ lần kia cũng là như vậy, có điều. Lần này cuối cùng cũng coi như là biết rồi nguyên nhân có người nhìn thấy ở nghiêu đầu sơn băng hải. Tặc thuyền trên bong thuyền nghiêu ma vương ăn uống quá trình ngươi có thể nhìn một chút, Suru. Nghe vậy lắc đầu nói rằng, tiếp theo lấy ra mấy tấm hình đến, đưa cho Sengoku. Sengoku nghe vậy hiếu kỳ tiếp nhận bức ảnh. Chỉ thấy trong hình nghiêu ma vương đứng ở hắn thân thể cao cá khô trồng trước. Sau đó một cái nuốt xuống, bởi vì bức ảnh là liền đập vì lẽ đó, Sengoku có thể thấy rõ ràng nghiêu ma vương nuốt vào cá khô toàn bộ quá trình, này nghiêu ma vương là quái vật gì, một cái có thể nuốt vào nhiều như vậy đồ ăn, hắn sẽ không phải người đi, Sengoku xem xong bức ảnh sau. Có chút tê cả da đầu nói, này nghiêu ma vương thực sự là quá khủng bố đi. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể trực tiếp một cái nuốt vào thân thể mình như thế cao. Đồ ăn, này nghiêu ma vương rốt cuộc là ai nha? Ăn một bữa cơm thật là khủng bố, hắn là nhân tộc không có sai. Nhưng trong thân thể hắn chảy xuôi bao nhiêu những chủng tộc khác dòng máu. Chúng ta liền không biết, nhưng từ trước mắt đã biết tình báo đến xem. Nghiêu ma vương nắm giữ cự nhân tộc huyết thống là khẳng định. Hơn nữa, hắn sức ăn to lớn so với Lotus còn có thể ăn. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên trong có tin tức truyền ra qua. Nói nghiêu ma vương đã từng ăn một ngày một đêm cá khô. Vẫn không có ăn no, Suru nghe vậy lắc đầu nói rằng. Nàng phái người cẩn thận phân tích qua nghiêu ma vương chủng tộc. Nhưng hiện nay chỉ phân tích ra nghiêu ma vương nắm giữ cự nhân tộc huyết thống hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.